Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 22, sâu chuỗi. Tùng Phiên Vệ Nguyên là Tứ Xuyên Đô chỉ huy sứ ti địa bàn quản lý trọng yếu vệ sở. Cùng nội địa tim gan chỗ đồng dạng trên ý nghĩa vệ sở khác biệt. Lính đều là chiêu mộ mà đến, là có thể thật sự dã chiến quân lực. 8 năm trước thành lập Xuyên Tây Tổng đốc quân vụ Nha Môn thời điểm. Bị thuộc Tổng đốc Nha Môn trực thuộc là Tùng Phiên chiến trường trụ cột lực lượng. Toàn bộ vệ sở tổng cộng có binh ngạch hơn 8.800 người. Chia làm 4 cái thủ ngự chỗ, mỗi cái thủ ngự chỗ hơn 2.100 người. Lại phân tả thiên hộ cùng hữu thiên hộ, Đỗ Đằng Hội nói trương lược. Chính là lấy Tùng Phiên vệ chỉ huy thiêm sự chi ngầm. Lĩnh Hồng nguyên thủ ngự chỗ quan tướng, Trương Lược 38 tuổi, chính là trẻ trung khỏe mạnh lúc, người này là chân chân chính chính vũ phu, thời niên thiếu từng theo nào đó giang hồ hào khách học được một thân võ nghệ. Sau quyên nhập trong quân, tại biên quan chinh chiến, từ giám chiến sĩ làm lên, một đường chém giết đi lên. Có thể xưng dũng tướng, hắn đảm nhiệm qua tiểu kỳ, tổng kỳ, bách hộ, phía sau khắc khổ đọc sách, học tập binh thư chiến sách, lũy thăng phó thiên hộ, gia tĩnh 19 năm đông, Bạch Mã Sơn quyết chiến thời điểm, cái thứ nhất lãnh binh đột nhập hồ lô ải, mở ra quân Minh tiến lên thông đạo, bởi vì cái này một công trạng đặc biệt. Tấn thăng làm Tùng Phiên vệ chỉ huy thiêm sự, chính thức tiến vào quân Minh trung cấp tướng lĩnh hàng ngũ. Đồng dạng là bị đưa tới Lư Sơn tra hỏi, vị chỉ huy này thiêm sự lại không giống Đỗ Đằng Hội cùng Triệu Nhiên chấn định như vậy tự nhiên. Không có chút nào chỉ huy đại quân tác chiến trầm ổn cùng dũng khí. Ngược lại có vẻ hơi tâm thần không thuộc, có chút không giữ được bình tĩnh. Triệu Nhiên thậm chí có thể nhìn thấy trong mắt của hắn bối rối. Xuyệt, người lúc nói chuyện thanh âm lại điểm nhỏ. Triệu Nhiên nhịn không được nhắc nhở lần nữa hắn. Trương Lược xoa xoa trên trán mồ hôi. Nuốt ngụm nước bọt. Vâng, lãnh tĩnh một chút. Triệu Nhiên gặp không phải biện pháp. Liền từ trong nhẫn lấy ra một bầu rượu. Cho Trương Lược rót, nâng chén mời. Đây là ta Hoa Vân Sơn sản xuất linh tửu, uống mấy chén, đối thể cốt có lợi thật lớn, còn xin Trương thủ ngự nếm thử. Trương Lược nâng chén thủ đoạn không ngừng run rẩy, nỗ lực đem linh tửu rót xuống dưới, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt, nhịn không được nói, rượu ngon, tốt thuần. Vài chén rượu hạ đỗ, Trương Lược dần dần khôi phục bình tĩnh. Đột nhiên từ mất lắc đầu, Triệu Phương Trượng vừa mới chê cười, Triệu Nhiên nói, không sao, cổ kim nhiều ít danh tướng, đều qua không được cửa này, rất bình thường, Trương thủ ngự biểu hiện coi như không tệ, tới nhiều ngày như vậy, đến nay không có nói mò, Trương Lược cười khổ, Triệu Phương Trượng lại không tới, ta đều sợ mình thật không đến ngày mai, Triệu Nhiên cười nói. Kia ngươi nói đi, là, kỳ thật loại chuyện này, nơi nào không có đâu. Không chỉ là ta Hồng Nguyên thủ ngự chỗ, toàn bộ Tùng Phiên vệ các chỗ đều hoặc nhiều hoặc ít tại làm. Nhưng nhà khác quân vệ chỉ là ngầm, thừa nhận, thu bạc chốt mở cho đi. Chí ít liền ta biết, vừa đem bên trong, trực tiếp tổ chức thương đội, chỉ có ngươi cái này một nhà. Trương Lược cắn môi. Gật đầu nói, liền là không thông báo xử trí như thế nào. Nếu theo quân pháp, ta đầu lâu này sợ rằng sẽ không gánh nổi. Triệu Nhiên nghiêm túc nói, cho nên muốn ngươi đâm chết, không thể nhận tội. Một khi nhận tội, không chỉ có chính ngươi, cả nhà ngươi lão tiểu đều phải gặp nạn. Trương Lược sắc mặt tái nhợt, nói, bọn hắn nói, chỉ cần ta thẳng thắn, liền có thể từ nhẹ rơi. Triệu Nhiên cười lạnh, cái gì là từ nhẹ rơi? Từ trảm cải thành treo cổ tự tử. Cái này cũng gọi từ nhẹ rơi. Có khác nhau sao? Dạng này từ nhẹ rơi. Ngươi nguyện ý, người nhà của ngươi, từ Lưu Vong 3000 dặm cải thành Lưu Vong 600 dặm. Dạng này từ nhẹ rơi, ngươi nguyện ý? Trương Lược lắc đầu, vậy còn không như chết trên sa trường. Triệu Nhiên hướng dẫn từng bước, biết đây là nơi nào sao? Tổng quan, ta là hỏi ngươi biết hiện tại ở là chỗ nào sao? Vân Thủy Đường là làm cái gì? Tiếp đãi khách nhân dừng chân. Cái gì là khách nhân? Ngoặc kép, khách nhân là phạm nhân sao? Nghe đến đó, Trương Lược tâm tình bỗng nhiên tốt lên rất nhiều. Lẩm bẩm nói, không sai, ta là khách nhân, là tới đón thụ hỏi ý. Không phải phạm nhân, không phải đến tiếp nhận xử trí. Triệu Nhiên đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương Thủ Ngữ, người tiếp nhận chính là hỏi ý, mà không phải tra tấn. Ngàn vạn phải nhớ kỹ điểm này. Trương Lược đột nhiên ngẩng đầu, ưỡn ngực, minh bạch, đa tạ Triệu Phương Trượng. Trần chờ một lát, lại nói, Triệu Phương Trượng, ngươi là tiên sư, không biết có thể hay không có biện pháp thay ta đưa phong thư ra ngoài. Ngươi muốn viết thư? Không sai. Triệu Nhiên gặp hắn đi trên bàn sách lấy giấy bút, vội vàng ngăn lại, ngươi hồ đồ rồi. Nơi này giấy bút có thể sử dụng sao? Trương Lược vỗ trán một cái, hổ thẹn nói, ta không phải. Triệu Nhiên từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra giấy bút đưa cho hắn. Dùng ta viết, tiện tay một chỉ, đem Trương Lược trên giường chăn bông rời đi trước giường, che lại cửa sổ, sau đó nhóm lửa ngọn đèn. Trương Lược nhận lấy, nâng bút viết mấy cái danh tự, sau đó giao cho Triệu Nhiên. Mời Triệu Phương Trượng đem tin đưa đến Hồng Nguyên Thủ Ngự chỗ. Giao cho Tả Thiên Hộ Ninh Đức Thọ, hắn sẽ giúp ta kết thúc. Triệu Nhiên nhìn xem mấy cái này danh tự, trong lòng nhẹ nhàng thở dài, đem tin cất kỹ, cuối cùng dặn dò, nhớ lấy, cái gì cũng không nói. Sau khi rời khỏi đây uống rượu với nhau, ngươi nếu là nói, Trương Lược hít sâu một hơi. Triệu Phương Trượng rộng tâm, Trương Mỗ hiểu rồi, lặng yên trở lại một mình ở trong phòng, suy tư một lát, cho đồ tể phù, huynh đài hiện tại nơi nào? Đồ tể hồi phục, tại nhà mình hàng thịt bên trong uống rượu, vẫn là trong nhà thoải mái a. Triệu Nhiên, huynh đài có rảnh hay không? Thay ta chuyển hiện lên một phong thư, chỉ là muốn đi Hồng Nguyên, đường xá xa hơn một chút. Đồ tể, dễ nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Quá mệnh giao tình, chớ cần khách sáo. Triệu Nhiên đem thư lấy phi phù tới. Đồ tể rất mau trở lại phục. Lão đệ giao du thật khoát. Ha ha, trong vòng 3 ngày đưa đến. Thư đưa ra, Triệu Nhiên cũng thở dài một hơi. Xuống một cái nên đi. Trải qua một đêm dày vò, hắn hiện tại đại thể nắm giữ một chút tình huống, không thể nói đối tình thế bây giờ rõ như lòng bàn tay. Chí ít trong lòng đã có lực lượng, biết nên ứng đối như thế nào. Cùng loại này nửa giam cầm thức hỏi ý nói chuyện, sợ nhất liền là tình thế không rõ, không biết người khác là nghĩ như thế nào, không rõ ràng người khác sẽ nói cái gì. Đến cuối cùng thường thường mình không giữ được bình tĩnh. Càng nói càng nhiều, càng nói càng sai, cả một đầu tuyến trên châu chấu đều bị liên lụy ra. Bây giờ gặp Đỗ Đằng hội phi thường lão luyện, mình lại đem Trương Lược ổn định, như vậy Đỗ Đằng hội trên cơ bản liền có thể tuyên cáo vô sự. Đỗ Đằng hội không có chuyện, mình cũng sẽ không liên lụy đi vào, cho nên thẩm tra thời điểm, phòng ngừa thông cung cực kỳ trọng yếu. Nếu không sẽ xuất hiện Triệu Nhiên loại tình huống này. Đương nhiên, đây cũng chính là Triệu Nhiên. Hắn có tu vi mang theo, lại mở thiên nhãn, giản tịch quan hạ trong quán nho nhỏ trận pháp cũng không trong mắt hắn. Đổi một cái bình thường tục đạo tới, ngay cả sân nhỏ đều rất khó ra ngoài. Nói chuyện gì thông cung? Ngày thứ hai thời điểm, Triệu Nhiên một mực chờ đợi Phương Đường người tới. Kết quả Phương Đường cũng không có người tới tra hỏi. Đến lúc xế chiều, Triệu Nhiên liền ra sân nhỏ, cùng canh giữ ở ngoài viện phương đường tuần tra lên tiếng chào. Tại giản tịch quan bên trong đi dạo, kia hai cái phương đường tuần tra cùng sau lưng hắn một tấc cũng không rời. Một đường chỉ điểm lấy có thể du ngoạn địa phương, tuy nói là giám thị, nhưng Triệu Nhiên Thuần khi tìm hai cái miễn phí hướng dẫn du lịch, quả thực nghe không ít cố sự, gặp không ít di tích cổ, cũng coi như chơi hết hưng. Triệu Nhiên lại bị phơi hai ngày, ngày thứ tư sáng sớm, phương đường rốt cục người đến, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.